Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 51 Thượng quan Mặc tựa tiếu phi tiếu. Góc truyện audio.com. Tố Vân, ngươi đem Đông cung đồ thả lại tầm cung của ta. Ế Vân, đi lấy kiện áo choàng cho ta. Đối mặt hoàng đế lúc nào cũng đều muốn ox, nàng ăn mặc càng nhiều lại càng an toàn. Cho dù thoát ra phải mất nhiều thời gian, Tô Tiểu Tiểu nghĩ như thế, mà sau lúc nghe Tô Tiểu Tiểu chỉ huy Tố Vân cùng Ế Vân cũng khôi phục bình tĩnh. Hết thảy đều ở đâu vào đấy tiến hành, khúc dạo đầu đường ranh giới. Vì thế, khi Trường Nhạc Vương triều hoàng đế bệ hạ thượng quan Mặc vĩ đại của chúng ta tiến vào, hắn nhìn đến chính là một bộ như vậy tình cảnh. Hoàng hậu khoác áo choàng màu tuyết trắng đoan đoan chính chính ngồi ở ghế. Phía sau đứng hai cái cung nữ, ba người đều là mặt không chút thay đổi. Nhìn thấy hắn đã đến, hai cái cung nữ đầu tiên là quỳ gối hành lễ. Bệ hạ vạn phúc, hoàng hậu liếc mắt nhìn hắn, giống như rất không cam tâm tình nguyện. Nhưng vẫn là đứng dậy thực tùy ý kêu lên. Bệ hạ, lúc này, thượng quan Mặc đột nhiên cảm thấy thực không được tự nhiên. Hắn cũng bắt đầu hoài nghi chính mình có chứng cuồng ngược. Hắn thế nhưng cảm thấy hoàng hậu nhu thuận đoan trang như vậy thực không phù hợp tâm ý của hắn. Hắn thậm chí bắt đầu hoài niệm hoàng hậu hai tay chống thắt lưng, chỉ tay mắng hắn. Người quái dị hoàng đế, ai ai ai, đây là cái tâm lý gì nha? Thượng quan Mặc mặt chính xác nói, hoàng hậu có phải hay không đã quên cái gì vậy ở Từ Ninh Cung? Tô Tiểu Tiểu nháy mắt mấy cái trong lúc nhất thời nhớ không nổi chính mình đến tột cùng đã quên cái gì ở Từ Ninh Cung. Mà Tố Vân cùng Ế Vân vừa nghe, lập tức biết ý hoàng đế là chỉ cái gì. Tố Vân vội vàng nhắc nhở bên tai Tô Tiểu Tiểu, nương nương, phượng sai. Tô Tiểu Tiểu bừng tỉnh đại ngộ, nàng chọn mi, nhìn phía thượng quan Mặc, ngươi là chỉ phượng sai. Thượng quan Mặc tựa tiếu phi tiếu, bằng không hoàng hậu cảm thấy ý ta là chỉ cái gì. Tô Tiểu Tiểu hừ một tiếng. Ta còn nghĩ đến ý ngươi bảo ta quỳ xuống đâu. Thượng quan Mặc nhìn Tô Tiểu Tiểu liếc mắt một cái. Thái hậu là trưởng bối, hoàng hậu cấp trưởng bối quỳ xuống cũng là đương nhiên. Tô Tiểu Tiểu ở trong lòng thực khinh thường. Cái kia thái hậu cũng không phải mẹ của nàng, mà kể cả mẹ nàng cũng còn chưa bắt nàng quỳ đâu. Nàng dựa vào cái gì muốn nàng quỳ xuống, khách trương,